Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nam sinh ở bên cạnh vừa cười vừa kêu. Người đẹp, anh thích em. Thật thà quá đi. Trên Hải Nguyệt, mày làm máy bay chiến đấu ngu ngốc. Cô chán nản. Tự dưng muốn dẹp luôn cái kế hoạch ngu ngốc kia đi. Đang nghĩ tới đó, bỗng dưng gặp ánh mắt của An Linh. Thấy ánh mắt của An Linh vô cùng tàn nhẫn, tư thế cực kỳ giống. Mày dám bỏ cuộc, tao cho Quan Nhung cắn mày. Không khỏi run rẩy. Được rồi, người không điên khó mà thành công. Suy cho cùng cũng chỉ là tuổi trẻ ngông cuồng. Đánh thì đánh. Trần Hải Nguyệt nhìn mấy người kia đã lên đến nơi, khẽ cắn răng dựng ngược lên, rốt cuộc giơ bàn tay tội ác về phía người bên cạnh. Nương tay, người ta là con gái. Quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, kinh hoàng phát hiện nắm nhầm tay. Nếu thật sự có linh hồn, chắc chắn linh hồn của Trần Hải Nguyệt lúc này đang ở trên đầu cô, ngồi mặt thu lu run rẩy. Cả phòng im lặng, cả tiếng hít thở cũng có thể nghe được. Mọi người hôm nay bị xẹt xẹt cho vài phát, chẳng hiểu ra làm sao cả. Làm cái gì đây? Không phải lớp trưởng nói người đầu tiên đọc diễn văn là Trịnh Phi sao? Sao người đứng đến bên cạnh mình lại là Lương Đông Vân? Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong đầu Trần Hải Nguyệt đã hiện lên vô số câu độc thoại. Họ Trần tên Hải Nguyệt là người đã làm ra ngoài xã hội lăn lộn vài năm, ứng xử mấy tình huống bột phát này cũng đã từng làm rồi. Chớ sợ, chớ sợ. Trần Hải Nguyệt nhanh chóng lôi trong đống độc thoại rối rắm nghĩ sẵn trong đầu ra một câu, khuôn mặt vẫn tươi cười vô cùng thân thiết. Nếu anh vẫn còn chưa có bạn gái, vậy thì để tôi mạo muội cưới anh nhé. Lời vừa dứt, chính cô cũng ngốc. Mời anh lên sân khấu. Với cưới anh. Này, hai từ này thuộc nhóm từ đồng âm hay sao? Hai từ thuộc nhóm từ đồng âm hay sao? Nhóm từ đồng âm. Từ đồng âm. Đồng âm. Sao? Má ơi, Trần Hải Nguyệt chạy trối chết, bổ nhào vào trong lòng Quan Nhung, bình thường cọ đầu lên bả vai nó. Ta nói sai, nói sai rồi. Quan Nhung ôm cô, nhìn An Linh ở đối diện 2 giây, chợt phì cười. Mọi người rốt cuộc cũng phản ứng kịp thời, cả hội trường không kìm được. Chuyện này thực sự là rất, rất buồn nôn. Mọi người cười nửa ngày, cười đến đứng hình. Lớp trưởng mới đứng dậy ôm bụng, làm dấu ra hiệu im lặng. Ý bảo mọi người trên sân khấu cứ tiếp tục. Mọi người tầm mắt nhìn về phía sân khấu, cả hội trường im lặng trong 3 giây. Lương Đồng Vân đứng đó, phong tư tuấn tú, mặt hơi ửng đỏ, cười ngọt như kẹo, hai mắt đen như tầm quả sơn tuyền. Nghe thấy mọi người xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị, Trần Hải Nguyệt quay đầu lại nhìn. Đứng hình. Hắn, đang nhìn chỗ nào vậy? Này, ánh mắt kiểu gì thế kia? Biểu tình kia là cái gì? Trần Hải Nguyệt cũng không biết trong lòng mình vì sao rối loạn. Không chừng người ta đang nhìn Quan Nhung đó, phải không nhỉ? Tầm hình đừng có đẹp thình thịnh nữa, xin huynh đấy. Cuối tháng 9, trong phòng làm việc của người cũng rệu rã. Vừa mới qua 4 giờ, nhân viên sớm đã bí mật sắp xếp xong hết thảy, chỉ chờ đồng hồ điểm 5 giờ đứng dậy là có thể lần ra về. Không cần tốt nhất, chỉ mong nhanh nhất. Trần Hải Nguyệt nhìn đồng hồ treo tường, chống cằm ngẩn người. Chị Trương phòng in ấn, bưng chén nước tựa trước bàn của Trần Hải Nguyệt, nói chuyện phiếm cùng người khác. Mùng 1 tháng 10, mọi người định làm gì chưa? Quản lý nghiệp vụ đáp. Ăn cơm, ngủ, yêu đương. Choáng, còn cô thì sao? Chị Trương chuyển sang hướng một cô khác, cũng trong phòng in ấn. Cô nàng nghĩ nhỏ giọng. Ăn cơm, ngủ, yêu đương. Trần Hải Nguyệt không nhịn được phì cười. Mọi người quay đầu lại nhìn cô. Cười cái gì? Mọi người từng nghe chuyện cười này chưa? Cô đứng lên, chống tay lên mặt bàn. Phóng viên đi phỏng vấn một đám chim cánh cụt, hỏi rằng, bọn mày bình thường làm gì? Con chim cánh cụt thứ nhất trả lời. Ăn cơm, ngủ, đánh kít. Con thứ hai cũng trả lời. Ăn cơm, ngủ, đánh kít. Hỏi con chim cánh cụt cuối cùng, đáp án là ăn cơm, ngủ. Phóng viên hỏi, sao mày không đánh kít giống bọn kia? Chẳng lẽ mày không có bạn gái? Nó nói sao? Cô nàng y đấn phối hợp hỏi han. Trần Hải Nguyệt tự mình gây ha ha một tràng. Con chim cánh cụt kia tức giận nói, bởi vì tao chính là kít. Từng vạch đen chạy dài trên trán mọi người. Được rồi, tôi tẻ ngắt rồi. Trần Hải Nguyệt sám hối, yên lặng ngồi xuống. Nhưng mà tôi thật sự thấy chuyện này buồn cười mà. Đợi cho dư vị tẻ ngắt của câu chuyện kia tàn đi, chị Trương mới mở miệng. Tiểu Trần, em thì sao? Mùng 1 tháng 10 định làm gì? Về nhà với ông bà già. Cô cười khanh khách ngẩng đầu trả lời. Thành phố Y cách chỗ này cũng lắm chỉ hơn 3 tiếng ngồi xe, không cần phải lăn tăn. Quản lý nghiệp vụ nói chen vào. Bây giờ mà về với ông bà già, thà đi đày cho rồi. Nói chung là cảm giác rất quái lạ. Tiểu Trần, tôi thấy cô rất hay về nhà. Mỗi lần về nhà làm gì vậy? Ăn cơm, ngủ. Hóa ra cô là kít. Mọi người trong phòng in ấn đột nhiên chỉ vào cô cười rộ lên. Chị Trương cùng quản lý nghiệp vụ sửng sốt một chút, cuối cùng cũng phản ứng kịp, nghe răng ra cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net